Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3736, diệt sạch ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với cái này đáp án, Mặc Liên Thành khá là ngoài ý muốn. Vì cái gì? Cung Linh dừng lại một chút. Bất thình lình hỏi ngược lại. Các ngươi biết làm gây bất lợi cho Xích Phượng giới sự tình. Vấn đề này không cần suy nghĩ. Mặc Liên Thành trực tiếp trả lời. Không bảo đảm, sư tôn tư liệu, bọn hắn còn không có tập hợp đủ. Nhưng, trung gian, có vẻ như trong lúc vô hình chọn không ít gánh, còn có gây một chút phiền toái. Chỉ là, trước mắt, những cái này phiền phức còn không có tìm tới cửa. Mà gánh, bọn hắn hai vợ chồng còn không có chân chính nhướng lên tới. Giống như Vân Chi bộ lạc, những cái kia thuần phác tộc dân, bọn hắn là muốn chiếu cố một hai, lại càng không cần phải nói. Còn có trước đó đối với cổ điện lão giả hứa hẹn, bọn hắn còn không có thực hiện. Cái này tất cả, Mặc Liên Thành trong lòng nắm chắc, Cung Linh vốn chính là muốn tìm cái bậc thang tốt xuống đài. Tiểu tử này muốn hay không như thế chém đinh chặt sắt phủ định. Có thời điểm, nó bị hắn khí nghiến răng. Hết lần này tới lần khác, càng thêm coi trọng hắn. Tiểu tử này, hoàn toàn thật tính tình a hát. Cung Linh rất có chút càng che càng lộ mà nói ra. Không bảo đảm cũng không quan hệ. Là ta nhìn ra, các ngươi cũng không phải là đến phá hư Xích Phượng giới. Trên thực tế, tại nó chủ nhân tiêu vong về sau. Nó cũng không tại hồ Xích Phượng giới chết sống. Tiếp lấy, Cung Linh mang theo hèn mọn mà hắc hắc nói. Còn có, tiểu tử ngươi luyện chế huyết dịch, cực kỳ mỹ vị, ta còn không có ăn đủ. Sau cùng lý do này truyền không lộ ra. Bất quá, tên nào đó rất bình tĩnh mà tiếp nhận. Bởi vì loại này vì tư lợi lại vô sỉ không hạn cuối. Vừa lúc là Cung Linh khắc hỏa. Thế là, hắn lại bình tĩnh mà gật đầu một cái. Cung Linh lại lần nữa chột dạ lặng yên. Vì cái gì cảm thấy tiểu tử này phản ứng bất thường. Thật qua loa a hát, đúng hay không? Tất nhiên tiến đến mục tiêu đạt được. Coi như trong không gian còn có rất nhiều bảo bối. Bọn hắn cũng không có tham luyến. Mặc Liên Thành nhìn xem tổn thương tiểu quy. Trong bóng tối rất nhiều nhìn chằm chằm người. Lưu lại lời nói. Chỉ sợ muốn thời khắc phòng bị đánh lén cướp bóc. Thế là, bọn hắn cũng không có trong điện lưu lại quá lâu. Chỉ đợi Khúc Đàn Nhi tỉnh lại về sau. Mặc Liên Thành liền mang theo đám người rời đi. Một đoàn người trở lại lúc đến cái kia bốn đầu thái cổ thần thú cần phải chạy qua cửa vào. Lại một lần nữa mà, tên nào đó hèn hạ vô sỉ. Nhưng lại quang minh chính đại đỉnh lấy con nào đó tự nguyện làm. Con tin, thái cổ tiểu quy tộc, sải bước đi ra, bốn đầu thái cổ thú tộc biệt khuất, cơ hồ muốn đụng tường, thẳng đến, trở lại nguyên lai địa phương. Nơi đó, thái cổ quy tộc đã đang chờ bọn hắn. Thái cổ quy tộc cùng Cung Linh vừa thấy mặt, nhất định phải chế nhạo bên trên đối phương mấy câu. Cái này tình hình. Mặc Liên Thành bọn người sớm đã nhìn quen không trách, thuận lợi lấy được vạn niên hỏa tinh, tăng thêm Khúc Đàn Nhi chữa khỏi vết thương. Hai vợ chồng tâm tình rất là nhẹ nhõm, hai người thoải mái nhàn nhã tìm nơi phong cảnh đơn độc nơi tốt. Tên nào đó tự mình pha trà, nào đó nữ kêu gọi Phong Cửu cùng Khúc Kim Lục uống trà. Vừa uống trà, vừa chờ. Chỉ tên nào đó pha đi ra trà quá thơm. Thái cổ quy tộc cùng Cung Linh lẫn nhau tổn hại lấy. Bất thình lình im lặng. Uống trà xong, Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi mới đứng ra. Từ Mặc Liên Thành làm đại biểu. Đối với thái cổ quy tộc biểu thị một phen cảm kích. Sau đó, biểu đạt bọn hắn lập tức muốn rời đi ý tứ. Từ thái cổ quy tộc cùng Cung Linh đối thoại ở giữa. Mặc Liên Thành biết được, thái cổ quy tộc đối bọn hắn một chuyến này động tĩnh. Như lòng bàn tay, sự tình đã làm, Hoàn toàn không có cẩm nhân gia nữ nhi làm bia đỡ đạn xấu hổ cảm giác tên nào đó. Liền lười nhác nói cái này sự tình. Bọn hắn muốn đi, thái cổ quy tộc tự nhiên sẽ không ngăn. Có thể là khúc kim lục không nỡ a hát. Lập tức hai mắt đẫm lệ uông uông. Tốt không đáng thương. Cách chương.